Em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Tiêu Tiêu từ nhỏ cũng không phải xem mặt người. Nàng đối với người lớn lên xinh đẹp hoàn toàn miễn dịch. Lúc tuổi nhỏ càng cảm giác tiện nghi ca ca xấu. Các võng hữu thường xuyên trêu chọc. Sở Tiêu Giật cũng không có gì đẹp. Có thể là ta mỗi ngày nhìn phát chán. Lời này đặt ở Sở Tiêu Tiêu trên người không khỏi chuẩn xác. Nàng trước khi học tiểu học cũng không phát hiện Sở Tiêu Giật nhan giá trị. Học tiểu học rồi, Sở Tiêu Giật cho Sở Tiêu Tiêu đi họp phụ huynh một lần. Hắn xuất chúng tướng mạo liền ở trong lớp truyền khắp. Chẳng những đám nhóc tì kinh ngạc cảm thán y đồng học nhan giá trị. Hơn nữa học sinh ra trường còn thường xuyên nhắc mãi hai câu. Nói chân nhân so với trên tivi còn đoạt mắt. Sở Tiêu Tiêu khi đó không thể không tiếp thu thảm thống hiện thực. Nàng thẩm mỹ khả năng cùng người bình thường không giống nhau. Nàng căn bản ghét không đến huynh trưởng mặt. Ở nàng trong đầu, tiện nghi ca ca hình tượng thậm chí đều không phải hắn mặt, mà trực tiếp thay đổi thành một mặt husky gói trọn biểu tình cảm xúc. Cả người lộ ra lỗ mãng cùng ngu đần. Đương nhiên, Sở Tiêu Tiêu học lên sơ trung sau tâm thái liền bình thản hơn nhiều. Nàng nhận thức người càng ngày càng nhiều. Phát hiện huynh trưởng giống như lớn lên vẫn còn được. Nhưng đồng thời đối với cao nhan giá trị khác phái lo liệu trần chờ thái độ. Nàng luôn cảm thấy đẹp mắt khác phái vô cùng có khả năng cùng tiện nghi ca ca không sai biệt lắm. Tại dưới vẻ ngăn nắp bề ngoài hoặc nhiều hoặc ít có chút tai họa ngầm. Sở Tiêu Giật còn lo lắng muội muội bị soái khí tiểu nam sinh lừa. Nhưng hắn thật sự không biết chính mình tồn tại liền cho Sở Tiêu Tiêu đánh dự phòng châm. Sở Tiêu Tiêu, dưới túi da đẹp cơ bản đều là cổ quái mà ngu đần linh hồn. Trong phòng khách, Sở Tiêu Giật nghe muội muội nói phụ họa. Hắn không khỏi hoài nghi nói. Ngươi cảm thấy cái nào nam sinh mới đẹp? Ngươi sẽ không phải đang ở theo đuổi minh tinh đi. Bằng không vì cái gì nói tốt nhìn nam sinh sẽ tiêu nhiều tiền. Sở Tiêu Giật, muội muội ta chẳng lẽ cơm trên chân nhân minh tinh hoặc người trong sách? Sở Tiêu Tiêu, ta không có theo đuổi minh tinh a. Ta thích Vận Hàm tỷ tỷ loại này thực lực diễn viên. Nàng mới sẽ không theo đuổi nam minh tinh. Nàng có nam minh tinh PTSD 1. Vẫn là Lưu Vận Hàm nữ diễn viên đáng tin cậy hơn một chút. Sở Tiêu Giật nghe vậy điên cuồng ám chỉ. Ngữ điệu kéo dài nói. Nga, ngươi không cảm thấy nhà ta liền vừa vặn có thực lực diễn viên sao? Sở Tiêu Tiêu thẳng thắn nói. Ta chính là lúc nào cũng nghe loại này lời nói. Cho nên mới không theo đuổi minh tinh. Quỷ mới biết nam minh tinh ở nhà đều là bộ dáng gì. Sở Tiêu Giật, luôn cảm giác là ám chỉ mình. Sở Tiêu Tiêu phiền não với kiếm tiền nuôi gia đình. Còn khiêm tốn hướng lương song kỳ thỉnh giáo. Nàng cho rằng đối phương rất sớm liền đi thi đấu kiếm tiền thưởng. Có lẽ đối với chuyện này càng có kinh nghiệm. Nàng không có khả năng giống như Dương Nhân tỷ tỷ kiêm chức làm công. Rốt cuộc về độ tuổi liền không phù hợp tiêu chuẩn. Hơn nữa có muốn mỗi ngày đi học. Lương Song Kỳ nghe nói chân tướng. Hắn nghiêm túc tự hỏi một lát. Có trật tự nói. Ta cảm thấy Tiêu Tiêu có kiếm tiền năng lực. Chỉ là còn không có tìm được con đường thích hợp. Giống như ta nguyên bản chỉ là biết kéo đàn sen lô. Nhưng dưới sự chỉ đạo của người khác tham gia thi đấu. Mới tính tìm được biến hiện phương thức. Tiêu Tiêu đã có được tri thức, hiện tại còn kém tìm cơ hội bán đi. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy một khi Lương Song Kỳ mở miệng chính là Lão Mã Vân. Đối phương quả thực nói đến rất đạo lý rõ ràng. Nàng tò mò thỉnh giáo. Vậy ta đây nên lầm như thế nào để tìm kiếm biến hiện phương thức đâu? Lương Song Kỳ, chuyên nghiệp sự tình nên từ người chuyên nghiệp tới làm. Cả người cũng không có đi ra ngoài tìm công tác, mà là có người giúp hắn tìm công tác đi. Mặc dù Lương Song Kỳ không có đưa cho Sở Tiêu Tiêu thiết thực biện pháp, Nhưng lời hắn nói không thể nghi ngờ vì nàng chỉ ra một con đường sáng. Sở Tiêu Dật chưa bao giờ có chủ động đi ra ngoài tìm công tác. Mỗi lần đều ra Hà Hâm đem công tác sàng chọn một lần. Sau đó bày ra tới làm nghệ sĩ tới chọn. Nghe nói, hiện tại trong công ty người mới công tác cũng là từ Hà Hâm quản lý. Nhưng những người mới liền không có kén cá chọn canh quyền lực. Trên cơ bản muốn thành thật thật nghe an bài. Sở Tiêu Tiêu đối với Hà Hâm tương đối quen thuộc. Rốt cuộc người đại diện thúc thúc thường xuyên lái xe đưa huynh muội đi tới đi lui. Hơn nữa mỗi năm đều sẽ tặng lễ chúc Tết. Còn sẽ cho nàng nhét tiền mừng tuổi. Đối phương giống như vẫn luôn ở trợ lực huynh trưởng công tác. Cộng thêm đều sắp mười mấy năm. Tuyệt đối là gương mặt cũ. Mặc dù Hà Hâm trên danh nghĩa là người đại diện. Nhưng hắn hiện tại càng giống như công ty quản lý cao cấp. Đồng dạng có được nhất định cổ phần. Hắn biết được ý đồ đến của Sở Tiêu Tiêu. Ngược lại không có lập tức giải thích chính mình công tác biến hóa. Ngược lại tính tình tốt nói. Nhưng Tiêu Tiêu muốn làm công tác gì đây? Hà Hâm xác thật có thể cho Sở Tiêu Tiêu giới thiệu công tác. Nhưng hắn nhớ rõ nàng cũng không muốn làm minh tinh. Lúc này tự nhiên có chút mơ hồ. Sở Tiêu Tiêu là mang sẵn suy nghĩ trong đầu đến. Nàng còn đem bản kế hoạch đưa ra. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Hà Hâm thúc thúc, hiện tại đã là tri thức trả phí thời đại. Trong tay ta vừa lúc có một cái ưu tú hạng mục. Đã từng thành công bồi dưỡng ra đương hồng minh tinh. Trước mắt chỉ kém một chút phổ biến mở rộng cùng tuyên truyền. Hà Hâm thấy nàng còn nghiêm trang đưa tư liệu. Hắn liên tục không ngừng tiếp nhận bản kế hoạch. Đáp nói, tốt tốt tốt, để ta nhìn xem. Hà Hâm mở ra bản kế hoạch. Hắn nhìn trường hợp thành công sửng sốt. Chần chờ nói, cái này đương hồng minh tinh còn không phải là ca ngươi sao? Sở Tiêu Tiêu làm như có thật gật đầu. Đúng vậy, ta ở phụ đạo thành tích học tập minh tinh trên có nhiều năm kinh nghiệm. Thúc thúc hẳn là người rõ ràng nhất. Hà Hâm, lời này giống như cũng không có tật xấu. Sở Tiêu Tiêu nghĩ lại một phen kinh nghiệm làm việc của mình. Hà Hâm đám người hẳn là người hiểu rõ nhất. Liền nghĩ lừa dối hắn giúp chính mình làm tiêu thụ bán khóa học. Sở Tiêu Dật năm đó hắc hồng lúc tính cách kém như vậy. Hắn thương vụ tài nguyên cũng bị làm cho rõ ràng. Hiển nhiên Hà Hâm vẫn là có chút tài năng. Hà Hâm quả nhiên không có làm Sở Tiêu Tiêu thất vọng. Hắn trái lo phải nghĩ một phen. Lại dùng máy tính tuần tra nghệ sĩ huấn luyện kế hoạch. Chần chờ nói. Ân, ta giống như có chút ý tưởng. Công ty xác thật có một phần cùng chương trình học có quan hệ làm việc. Nhưng giai đoạn trước dẫn lưu khả năng tiền lời hồi báo không nhanh như vậy. Sở Tiêu Tiêu bình tĩnh gật đầu. Nàng đối với việc này thật ra không có ý kiến. Rốt cuộc sự nghiệp của mình vừa mới bước đầu. Lập tức kiếm được tiền cũng không quá hiện thực. Cơm cũng muốn một ngụm mà ăn. Nàng suy nghĩ một lát. Lại thuần thục vẽ ra cái bánh nướng lớn. Hứa hẹn nói. Hà Hâm thúc thúc. Nếu hạng mục của ta tiến triển thuận lợi. Đến lúc đó khẳng định sẽ không quên ngươi. Hà Hâm cảm thấy buồn cười. Không có việc gì. Ta cùng ca ngươi nhận thức nhiều năm như vậy. Điểm này sự tình vẫn là có thể giúp. Sở Tiêu Tiêu nghiêm túc nói. Ta đến lúc đó cũng cho ngươi cổ phần. So với ca ta cho ngươi thêm một cái điểm. Hà Hâm một giây trở mặt. Hắn trôi chảy sửa miệng. Không có việc gì. Ta cùng Tiêu Tiêu nhận thức nhiều năm như vậy. Điểm này sự tình vẫn là có thể giúp. Sở Tiêu Tiêu mặt không đổi sắc đào huynh trưởng góc tường. Hà Hâm cũng mặt không đổi sắc dự bị đi ăn máng khác. Hai bên vui sướng đạt thành hợp tác. Bởi vì Sở Tiêu Dật gần nhất đang chuẩn bị cùng Hạ đạo diễn. Hơn nữa công tác bận rộn. Hắn không có việc gì cũng sẽ không đến công ty. Hoàn toàn không biết muội muội cùng người đại diện đã ngồi chung chiến tuyến. Hà Hâm quả nhiên là hiệu suất cao chấp hành phái. Hơn nữa ở giới giải trí lăn lộn nhiều năm. phi thường minh bạch như thế nào dẫn lưu. Hắn an bài cho Sở Tiêu Tiêu dạy người mới công ty khẩu ngữ khóa học. Còn chuyên môn đem cái này quay chụp cắt nối biên tập thành người mới tổng nghệ. Đặt ở trang chủ tài khoản đẩy nghệ sĩ mới bên trên. Đã đẩy chương trình học lại đẩy người mới. Công ty trước kia cũng đẩy qua rất nhiều kỳ người mới tổng nghệ. Nhưng hoàn toàn không có bất luận cái gì bọt nước văng lên. Mọi người đối với không quen biết tân nghệ sĩ không có hứng thú. Điểm đánh lượng phản ứng thường thường. Hà Hâm cũng là ôm thử một lần thái độ. Nhưng mà đầu kỳ khẩu ngữ khóa học truyền ra sau. Thế nhưng ngoài ý muốn được hưởng ứng không tồi. Một phương diện là Sở Tiêu Tiêu tự bản thân mang lưu lượng. Một phương diện là chương trình học tương đương thú vị. Mặc dù Hà Hâm là đem việc này coi như tổng nghệ mà làm. Nhưng Sở Tiêu Tiêu là đem cái này coi như chương trình học tới làm. Nàng có nghiêm túc kiên nhẫn soạn bài. Suy xét đến khẩu ngữ khóa học sinh động thú vị. Lớp sơ cấp tham khảo phim hoạt hình là Heo Peppa. Nàng còn cẩn thận tìm hiểu mỗi vị học sinh tính cách cùng thói quen. Rất có kế hoạch chế định dạy học phương án. Thế cho nên trong lớp bạn học hậu kỳ đều có riêng phần tên nhân vật của mình. Đảm nhiệm, Heo Peppa, bên trong một cái động vật nhỏ hình tượng làm trò chơi. Lớp học chủ yếu từ chương trình học giảng giải, trò chơi hỗ động, tới tạo thành. Cái trước là Sở Tiêu Tiêu một mình nói. Cái sau là người mới thể hiện phân đoạn. Hơn nữa bạn nhỏ dạy người lớn hình thức mới mẻ độc đáo. Bầu không khí lớp học cũng tương đương đáng yêu nhẹ nhàng. Làm người cảm giác vui sướng. Sở Tiêu Tiêu chính là tính tình tốt bạn nhỏ. Nàng sẽ không đối với sai lầm của học sinh tức giận. Nếu không thời trẻ đã bị Sở Tiêu giật tức chết. Cho nên công ty những người mới đối mặt với nàng cũng có thể đủ thả lòng. Sẽ không có vẻ quá câu nệ. Công ty người mới, rốt cuộc vẫn là đáng yêu dễ thương bạn nhỏ. Cũng không phải công ty siêu cấp đại lão bản. Nếu như nói đại chúng trước kia đối với người mới của công ty hoàn toàn không có ấn tượng. Bọn họ hiện tại là có thể đem người mới dò ra số chỗ ngồi vì phim hoạt hình động vật nhỏ. Càng đừng nói bộ phận tính cách còn tương đương chuẩn xác. Đương nhiên, khẩu ngữ chương trình học còn không thể tránh khỏi sinh ra vô số câu nói hay. Nếu có người học được rất kém cỏi, đó chính là còn không bằng Sở Tiêu Giật. Nếu có người học được không tồi, đó chính là so với Sở Tiêu Giật muốn tốt hơn. Nếu có người học được siêu bổng, đó chính là có 100 cái Sở Tiêu Giật. Mặc dù Sở Tiêu Giật không có xuất hiện, nhưng hắn đảm đương đơn vị thước đo bên trong của người mới tổng nghệ. Trở thành học tập trong hoàn cảnh hàng rào. Trẻ trung không nỗ lực. Lão đại Sở Tiêu Giật. Hôm nay cũng muốn học tập thật tốt. Cười chết. Ta phát hiện Tiêu Tiêu là Peppa về sau. Không ai dám nhận lãnh York tên. Tự động đem bỏ chỗ trống này. Nghĩ để lại cho vị kia sao. Đốt. Này quả thực tình mộng tiểu hắc lớp học. Tiêu Tiêu hiện tại càng biết cách dạy nha. Vỗ tay. Khiếp sợ. Đường hồng minh tinh Sở Tiêu Giật độc nhất vô nhị chương trình học dành riêng cho hấp thụ ánh sáng. Hắn xuất ngoại du học phía sau nguyên nhân lại là cái này. Có một nói một. Đi theo Tiêu Tiêu luyện thực sự hữu dụng. Ta không có ở nói giỡn. Ta mới phát hiện lớp học nhỏ có quảng cáo nha. Công ty chơi vé làm tổng nghệ cũng có thể có thương vụ. Uli Tiêu Tiêu thật sự là rất hồng. Bổng, mấy tuần này người mới tổng nghệ so Sở Tiêu Giật lên sân khấu kỳ số điểm kích lượng cao hơn nữa. Cười khóc, bởi vì người mới đối mặt CSY không thả ra. Đó là công ty đại lão bản A, hiệu quả đương nhiên không tốt. Nói bậy, chúng ta Tiêu Tiêu cũng là công ty tiểu lão bản. Rõ ràng là CSY tổng nghệ bị NT kéo chân sau. Người xem hắn năm đó ở nhà ta mấy thế hệ người. Biểu hiện, đốt, tài nguyên tỷ lệ báo suất 100. Sở Tiêu Tiêu, tổng nghệ kỳ tài Sở Tiêu Tiêu. Ngôn ngữ vương giả Sở Tiêu Tiêu. Vương bài giảng sư Sở Tiêu Tiêu. Heo Peppa thập cấp học giả Sở Tiêu Tiêu. Thủ hộ toàn thế giới tốt nhất Sở Tiêu Tiêu. Sở Tiêu giật lúc mang người mới luôn có điểm giới trò chuyện. Nhưng Sở Tiêu Tiêu đi học dạy học liền rất tự nhiên. Hơn nữa nàng xác thật có thể nghiền ngẫm người khác ý tưởng. Cùng công ty người mới các ca ca tỷ tỷ ở chung đến vẫn được. Điểm kích lượng tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Nàng là chuẩn bị sẵn sàng tới giảng bài. Biết muốn kéo học sinh tính tích cực. Biến tướng liền làm ra tổng nghệ hiệu quả. Hà Hâm rất là khôn khéo. Hắn mắt thấy ba kỳ trước truyền ra hiệu quả không tồi. Quyết đoán cho này hệ liệt định tên thành. Nhỏ nhỏ lớp học. Nguyên nhân là bạn nhỏ dạy người lớn đi học. Nhỏ nhỏ. Còn cùng. Tiêu Tiêu. Đồng âm. Hắn lại cho vé chơi chương trình nói kế tiếp đồ uống quảng cáo nhỏ. Lại mở ra chương trình học khen thưởng con đường. Nếu khán giả cảm thấy chương trình học hữu dụng. Có thể khen thưởng mở khóa Sở Tiêu Tiêu cát. Thưởng thức hoàn chỉnh bản khẩu ngữ chương trình học. Sở Tiêu Tiêu phi thường cao hứng. Nàng hiện tại có được giờ dạy học phí. Khen thưởng phí cùng thương vụ chia làm. Xem như thành công đào đến xô vàng đầu tiên. Hứng thú bừng bừng nói. Ta muốn tiếp tục thiết kế. Harry Potter. Chương trình học. Sau đó lại nhiều mở rộng một chút lĩnh vực. Sở Tiêu Tiêu. Bằng không đem Hứa Hiểu lừa dối qua đây làm giảng sư. Nàng giảng về lịch sử cũng có ý tứ. Hà Hâm cũng phi thường cao hứng. Hắn lại dùng vé chơi chương trình mang ra người mới. Còn không thể hiểu được bắt đầu có lợi nhuận. Có chút cảm động nói. Tiêu Tiêu, ngươi là ta mang qua tài nguyên tỷ lệ hồi báo tối cao nghệ sĩ. Không phải, tài nguyên tỷ lệ hồi báo tối cao giảng sư. Ta lúc này nhất định phải cầm cổ phần. Hà Hâm. Sở Tiêu giật về sau nếu là rơi xuống. Ta liền đổi cái lão bản đi theo dưỡng lão. Hai người đều tại đây chàng vui đùa bên trong hợp tác được đến muốn đồ vật. Chỉ có một người biết được tin tức sau tương đương khiếp sợ. Sở Tiêu giật phát hiện muội muội cùng người đại diện động tác nhỏ. Nhỏ nhỏ lớp học lại có thể ra 4 kỳ rồi. Sở Tiêu Tiêu cũng không phải mỗi tuần đều sẽ thu. Nàng là tỉ mỉ chuẩn bị bài học lên lớp, vừa sẽ không chậm trễ bản thân học tập, cũng sẽ không liên lụy chất lượng của khẩu ngữ khóa học. Vẫn cứ là nhàn nhã sinh hoạt trạng thái, tự nhiên không dẫn người hoài nghi. Đương Sở Tiêu giật biết được bọn họ nội ứng ngoại hợp. Hắn lập tức ngạc nhiên nói, nàng giảng bài ta như thế nào không biết, các ngươi lại có thể không nói cho ra trường. Các ngươi hoàn toàn làm lơ gia trưởng ý kiến. Hà Hâm, nhưng thúc thúc A-di đều biết. Ta theo chân bọn họ có nói qua. Sở gia đống cùng Tiêu Bích đối với con gái nhỏ dạy khóa học ngược lại không có ý kiến. Bọn họ vẫn luôn biết nàng luôn thích dạy học. Yêu thích việc này đã kéo dài thật nhiều năm. Hơn nữa là ở trong công ty của con trai lớn quản lý. Nghĩ đến không có khả năng xảy ra sai sót gì. Sở Tiêu giật nhất thời nghẹn lời. Hắn sửa miệng công kích nói. Vậy ngươi chính là bán đứng công ty tài nguyên. Hà Hâm, nói bậy. Rõ ràng là đem công ty người mới mang theo tới. Đâu giống ngươi kéo phi cơ còn rơi máy bay vài lần. Hắn đều không nghĩ cùng Sở Tiêu giật nói đến việc hắn mang người mới biểu hiện. Sở Tiêu giật. Sở Tiêu giật, ta mặc kệ, các ngươi cố ý không nói cho ta. Khẳng định là có tư tâm. Hà Hâm, xác thật, rốt cuộc Tiêu Tiêu hứa hẹn. Ta về sau chính là cô. Phó Tổng Giám Đốc, nói thật không có tư tâm đó là giả. Sở Tiêu giật, các ngươi đều bắt đầu phong quan thêm tước. Sở Tiêu Tiêu đang thử nước kiếm tiền bên trong cảm nhận được Hà Hâm lực lượng. Nàng cảm thấy đối phương quả nhiên không phải chỉ ăn mà không làm. Quyết định xuống tay tàn nhẫn tới đào huynh trưởng góc tường. Nàng cho rằng chỉ dựa vào cổ phần còn chưa đủ. Đã đem bánh nướng lớn vẽ đến cô. Thể hiện ra lãnh tụ cấp lừa dối năng lực. Hà Hâm giả vờ mất mát. Thở dài nói. Ai, Ngươi nói ta cùng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi liền cu đều không có cho ta một cái, đều không có ngươi muội muội hào phóng, làm sao còn có thể trách ta phản chiến đâu? Sở Tiêu Dật vô tình phun tào, ta thật là cảm ơn ngươi nga, chúng ta công ty cũng không có cái này chức vị. Sở Tiêu Dật, điện ảnh giải trí công ty có cái quỷ cu. Sở Tiêu Dật bị Hà Hâm tường sắt đánh tan, nhưng không đại biểu hắn hoàn toàn không có cách nào. Về nhà liền quyết định chế tài một người khác. Trong ngự dung đài, Sở Tiêu Dật bất mãn ở trên sofa la lối khóc lóc lan lộn. Hắn quen tay hay việc mà dọn ra kinh người kỹ thuật diễn. Bắt đầu làm sét đánh không mưa khóc lóc kể lể. Ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta mặc kệ. Chỉ có ta có thể cọ muội muội vận đỏ. Không cho phép những người khác bị ngươi mang hồng. Ngươi còn để Hà Hâm đảm nhiệm cu. Ngươi có cho ta lưu vị trí sao? Ngươi chính là trong lòng không có ta. Sở Tiêu Dật, muội muội ta chỉ có thể mang ta. Những người khác mơ tưởng cỏ. Sở Tiêu Tiêu đối mặt Husky cỡ lớn phá nhà hiện trường. Nàng nhất thời cảm thấy thật sâu phiền não. Sở Tiêu Tiêu, ta không làm việc ngươi làm ta dọn gạch nuôi ngươi. Ta làm việc dọn gạch ngươi nói lòng ta không có ngươi. Quả nhiên đẹp nam thật là phiền toái, PTSD 1. Rối loạn stress sau sang chấn là những hồi tưởng mang tính thâm nhập. Tái hiện của một sự kiện sang chấn quá mạnh. Sự hồi tưởng kéo dài. GT, 1 tháng và bắt đầu trong vòng 6 tháng sau sự kiện. Sinh lý bệnh học của rối loạn này chưa được hiểu rõ. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.